ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mình mang rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu sắc pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần em nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá, chợt nhớ một người. Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ, người nơi xa xăm phương trời ấy, người còn buồn còn thương còn nhớ. Nắng phai rồi xuân có một người ngơ ngác đi tìm, một tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người về còn nhớ khúc hát, người yêu dấu bên bờ thành viên. Năm nay còn quên nguyên mãi, đêm xuân dài mà đâu có. Có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ